giọng của Ngụy Nguyên Sinh truyền đến, sau đó Cửu Phong, Dương Minh và một đám người của Ngọc Hoài Sơn xuất hiện trong tầm mắt của Kế Duyên và Cơ Nguyên Tử. Kế tiên sinh, hóa ra trong tu tiên giới vẫn có một nơi náo nhiệt như vậy, con cứ tưởng chỉ có Ngọc Hoài Sơn mới có. Ha ha, ta cũng rất chấn động đây. Đang nói chuyện, Cửu Phong và những người khác cũng đến gần đó, hành lễ với Kế Duyên và Cơ Nguyên Tử. Lần này, tổng số các chân nhân và nhóm đệ tử của Ngọc Hoài Sơn lên đường cũng mười mấy người. Có người Kế Duyên nhận ra, cũng có người chưa từng gặp mặt, nhưng bọn họ đều nhận ra hắn. Cư chân nhân, Kế tiên sinh, mọi người đã đến sớm như vậy, vậy chúng ta có thể ngồi phi chu vượt giới của Huyền Tâm Phủ rồi. Nếu trên đường không có gì trì hoãn, hai ngày sau chúng ta sẽ đến bến Đỉnh Phong. Khi đó, chúng ta sẽ đến Bắc Cảnh Hàng Châu trong khoảng một tháng nữa. Kế tiên sinh nghĩ sao? Cư Nguyên Tử hỏi Kế Duyên một câu, hắn cũng gật đầu. Ha ha, các ngươi làm chủ là được rồi. Ta là đồ nhà quê, chưa thấy qua những việc này trên đời. Chỉ cần nghe loại nhận xét này, cho dù Kế Duyên chỉ thuận miệng, nhưng không ai trên Ngọc Hoài Sơn dám chế nhạo. Thấy Kế Duyên gật đầu, Cư Nguyên Tử đưa ra kết luận cuối cùng. Nếu Kế tiên sinh không phản đối, chúng ta hãy ngồi phi chu Huyền Tâm Phủ đi. Kế Duyên không thể không nghĩ đến Lão Long. Nếu Lão Long ở đây, hắn vừa mới nói xong thì chắc chắn sẽ bị Lão trêu chọc. Đám người Ngọc Hoài Sơn này đôi khi cũng quá cứng nhắc rồi. Ù ù, đúng lúc này, mây mù bao quanh đỉnh núi trên bầu trời đột nhiên bị khuấy động. Một luồng khí tức tạo thành một trận cuồng phong giữa những tiếng hú, nhưng khi đến chợ phiên bên này thì thành gió nhẹ lướt qua. Mọi người, bao gồm cả Kế Duyên, đều vô thức ngẩng đầu nhìn lên. Trên mây, mơ hồ xuất hiện thân hình một con quái vật khổng lồ. Ù ô, một tiếng hét dài vang lên, đó là một con cự thú có vây ở hai bên thân và trên đỉnh. Thân thể trông giống như một ngọn núi lớn, còn lớn hơn cả bến Đỉnh Phong đồ sộ. Cự thú Thôn Thiên của Nguy Mi Tông là một trong những con thuyền vượt giới nổi tiếng nhất. Nhìn cự thú đang bay về phía đỉnh núi bên ngoài ở trên trời, Cư Nguyên Tử bèn giới thiệu một câu bên tai Kế Duyên. Cách chương.